mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 10, Cổ Di. Ngay tại Dương Oánh cảm khái công phu, tình huống rất nhanh xảy ra biến hóa. Nguyên bản River trong chỉ có một đội nhân mã tại dọc theo River từ đông đi tây lục soát. Bất quá từ một hướng khác lại tới đội thứ hai đội ngũ. Hai đội không hẹn mà gặp. Hiển nhiên bọn họ đều không nhắc tới trước dự liệu được phía bên kia xuất hiện. Cho nên đều có chút ứng phó không kịp. Nhất thời, trong sân xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Tĩnh lặng một mảnh. Chỉ có ôn hòa gió thổi qua River trên Kisuchi, phát ra tiếng vang xào xạc. Song phương mặc dù đều là loài người, nhưng là lại đại biểu khác nhau sinh linh. Bọn họ càng là với nhau quen biết, nhưng giờ phút này gặp nhau, tuy nhiên cũng suy nghĩ không ra. Bọn họ đều tại âm thầm quan sát, không muốn mở miệng, lại không dám tùy tiện ra tay. Sự quan trọng đại, bọn họ tất cần phải cẩn thận, một cái sơ sẩy, hư những người lớn chuyện tốt, vậy coi như phải gặp nạn. Bất quá, tĩnh lặng rất nhanh thì bị đánh phá, bị người ngoại lai đánh phá. Đây là phe nhân mã thứ ba, bọn họ nguyên bản mai phục ở sông nói ở ngoài, lúc này lại đột nhiên xông vào, tận lực đánh phá bình tĩnh. Long huynh, Vạn huynh, chúng ta đều là quen biết đã lâu, hôm nay nhưng ở này gặp nhau, quả nhiên hữu duyên, ha ha, huynh đệ ta cũng không giấu giếm, nếu hai vị lão ca hôm nay cũng đi tới nơi này, nghĩ đến cùng ta có giống vậy mục đích. Bất quá, chuyện này rất là khó giải quyết, chúng ta tự mình chiến đấu cuối cùng lực lượng yếu kém, muốn tìm được kia cổ di, khó khăn lại khó khăn. Lấy tiểu đệ chỉ thấy, chúng ta không bằng tạm thời từ bỏ hiềm khích lúc trước, mang tới tìm tới cổ di, đến lúc đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn không muộn. Không biết tại sao, thứ ba địa phương người mét lĩnh đề nghị liên thủ, hắn nhìn qua vô cùng chân thành, nhưng là ngoài ra làm người ta trong mắt lại tràn đầy hoài nghi ánh mắt. Bọn họ đều là Lạc Nam bá chủ một phương, đã từng đều có xã hội đen thân phận, bất quá đã sớm phiêu bạch, bây giờ càng là thành mẫu nhiều chút thế giới đại ngôn nhân. Nơi này có thể không chỉ chúng ta ba phe nhân mã, bị gọi là Long huynh phi long giúp phó bang. Chủ Long bác cười nhạt nói, rất hiển nhiên, hắn đồng ý liên thủ đề nghị, chỉ có quét sạch, chúng ta mới có thể an tâm tìm. Vạn huynh càng trực tiếp, hắn là Lạc Quật giúp phó bang chủ Vạn Thanh Núi, cũng là nó ở chỗ này đại ngôn nhân. Hai vị lão ca nói cực phải, như vậy chúng ta trước quét sạch chung quanh tôm tép nhỏ bé, sau đó tại tỉ mỉ tìm, cứ như vậy. Ba phe nhân mã đạt thành nhất trí, bắt đầu liên thủ quét sạch chung quanh núp trong bóng tối rình rập người. Cái này tam phương là Lạc Nam ngoài sáng trong tối mạnh nhất ba phe thế lực. Bọn họ một khi liên thủ, ở mảnh này cục khu vực, không người có thể địch, rất nhiều người đều bị bắt tới. Bọn họ cũng là một thế giới đại biểu, bất quá nó thế giới chủ lực cũng không có thả ở chỗ này. Cho nên thế đơn lực bạc, không dám lực địch, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chạy thoát không được, chỉ có thể bỏ mình. Dương Oánh lại tránh được một kiếp, nàng từ thế giới song song mang đến chủy thủ không đơn giản. Thời khắc mấu chốt phát triển tác dụng, khiến cho nàng và Hoa Tiểu Cốt ẩn thân, không có bị phát hiện, Ngộ Không tự nhiên cũng không có bị bắt tới. Chỉ bằng những người này còn không tìm được hắn, trừ phi hắn mình muốn hiện thân. Ba phe nhân mã bắt đầu ở bãi sông tìm kiếm, bọn họ tạm thời đạt thành nhất trí, mặc dù với nhau đề phòng, nhưng là hiệu suất lại trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Nơi này có cổ quái, rất nhanh, bọn họ tại một mảnh dòng sông trên tìm tới điểm khả nghi, là kia Lạc Quật giúp người đầu phát hiện trước. Bọn họ biết không cách nào giấu giếm, cho nên lựa chọn công khai. Long bác cùng một người khác Kim Bước Vũ Phi tốc độ chạy tới. mỗi người bọn họ lấy ra một cái kỳ dị võ khí. Một là hoàng kim tiểu thuẫn, một là ngưu góc giống nhau bugle. Hai cái này vũ khí vừa xuất hiện, liền mỗi người run rẩy, phảng phất phát hiện cái gì. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Thấy những người lớn nói tới cổ di hẳn chính là ở đây. Lượng người vui mừng, bất quá rất nhanh thì lộ ra cẩn thận ánh mắt. Hai vị lão ca, chúng ta bây giờ liền khai chiến không khỏi nóng vội. Dù sao còn không có tìm được cổ di, thật sự tìm tới lại thi triển thủ đoạn không muộn. Kim Bước Vũ lần hai đề nghị, Long Bác có chút do dự, bất quá vẫn gật đầu. Vạn Thanh núi cuối cùng cũng gật đầu một cái. Tam phương quyết định chung nhau khai thác, nhưng là lại không có người nào nguyện ý thứ nhất thử. Chỗ này cổ di phi thường quái dị, nó mặc dù xuất hiện ở nơi đây, nhưng là lại cũng không phải là thật sự tồn ở chỗ này bên dưới, mà là từ cái kỳ dị vị trí, phải thực chiến thủ đoạn mới có thể khám phá ra. Nếu hai vị lão huynh có chỗ cố kỵ, nhỏ như vậy đệ bất tài, liền do tiểu đệ thứ nhất thử. Nếu như không được, lại do hai vị lão ca ra tay như thế nào? Yên lặng nửa khắc, Kim Bước Vũ lần hai đánh phá bình tĩnh. Long Bác trần chờ, bất quá nghĩ lại, từ Kim Bước Vũ cái này chim đầu đàn trước tìm một chút hư thật cũng tốt. Vạn Thanh núi cũng đánh giống vậy tâm tư. Ngay sau đó hai người gật đầu đồng ý. Kim Bước Vũ cười ha hả, mặt đầy người hiền lành. Điều này cũng làm cho Long Bác cùng Vạn Thanh núi âm thầm thả lỏng một ít. Ta cái này hoàng kim bugle chính là hoàng kim nhất tộc lão tổ truyền lại, giữ có vô thượng pháp lực, chỉ tiếc tiểu đệ thực lực nhỏ, không phát huy ra nhiều ít hiệu quả, nhượng hai vị lão ca chê cười. Xong nói bên ngoài, Ngộ Không một mực thờ ơ lạnh nhạt, thấy Kim Bước Vũ giơ lên bugle, trong lòng hắn đột nhiên một trận sợ hãi, liền vội vàng bảo vệ Song Nhi. M.U. theo Kim Bước Vũ xúc động bugle, kia bugle phát ra nghiêu gào giống nhau âm thanh. Tiếng thét này mặc dù không lớn, nhưng là lại tràn đầy quỷ dị. Sau khi truyền ra, lại dội thẳng người tai, giống như ma âm. Nhất thời, người ở tại trang, trừ Kim Bước Vũ cùng thủ hạ của hắn, còn lại người hai phe ngựa đều bắt đầu lay động, lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể té xỉu. Không được, Long Bác cùng Vạn Thanh núi đồng thời phản ứng, liền vội vàng tế khởi trong tay pháp khí, một là hoàng kim lá chắn bảo vệ, một là bạch ngọc chùy nhỏ, nhưng là đã tới không kịp. Bọn họ chỉ kịp bảo vệ chính mình, bọn thủ hạ tuy nhiên cũng từng cái hôn mê đi qua. Tỉnh lại, Long Bác cùng Vạn Thanh núi cơ hồ đồng nghiệp hét lớn, định đánh thức bọn họ, nhưng là lại không có hiệu quả chút nào. Ha ha, các ngươi không gọi tỉnh bọn họ, đa tạ hai vị lão ca, nếu như không phải là các ngươi người tận tâm tận lực, ta cũng không khả năng nhanh như vậy tìm tới cổ di hiện thân nơi. Kim Bước Vũ cơ quan tính hết, rốt cuộc xính, nhất thời dương dương đắc ý. Long Bác cùng Vạn Thanh núi tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói. Hai người trong nháy mắt đạt thành công thủ đồng minh, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Đáng tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ cuối cùng vẫn bị bắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.